Nếu kiếp sau lại được gặp anh, chương một kiếp sinh phù, góc truyện audio.com. Tiểu Hạo Quân à, ông thua rồi, lần này ông đừng hòng trốn, tơ đã nói rồi, cái lão thái thượng lão quân bùn xỉn ấy à, còn khuya mới cho ông một lọ linh đa đến, ta đây vừa đấm, vừa xoa, vừa năn nỉ, đe dọa cắt râu ông ta. Cuối cùng vẫn chỉ cướp về được có một viên đan duy nhất đấy. Là ta còn tế thì ông cứ nằm mơ đi. Vâng, và đây chính là vì tiểu ma vương của chúng ta nguyện cầm. Công chúa à, người tha cho ta đi mà. Ta làm sao mà biết cái lão già keo kiệt ấy, lại vắt chảy không ra lồi nước như thế. Coi như lần này này là nói đùa đi ha, độ, độ tha cho ta một lần đi mà. Nói đùa, ta rảnh mới đi đùa, với ông, nhưng mà rất tiếc bản công chúa bận trăm công ngàn việc mới lại không rảnh đi đùa với ông. Bận trăm công ngàn việc, Nguyệt Cầm tỷ chết cười ta rồi. Nguyệt Cầm, liếc nhìn, người muốn chết ta tiễn ngươi. Mồ hôi lạnh, pa ca không, ta còn trẻ còn muốn sống, nn. Vậy công chúa muốn ta phải làm sao nhân, nhân, cũng đơn giản thôi, ta muốn ông đưa ta xuống dị giới du ngoạn một phen. Không được đâu công chúa, phụ vương người sẽ giết ta mất. Không sao đâu phụ vương ta thương ta nhất, coi như ông, cho ta cơ hội đi học hỏi chắc phụ vương ta cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Vả lại ông cứ yên tâm, có chuyện gì thì vẫn có ta và mẫu thân chống lưng cơ mà. Cũng đúng, ai mà không biết đại vương hắn là cực coi trọng phu nhân chứ, hơn nữa đẩy được cái tiểu ma vương này đi thì tam giới chẳng phải được yên ổn mấy trăm năm sao. Ha ha, ta lại có thế ở nhà ôm thê tử rồi. Lại không phải như bây giờ hảo hảo bồi nó, chuyện tốt không làm trời chua đất diệt, thế nào đã nghĩ xong chưa? Được, ta tiễn người à, đây là Ngọc Bội và Tiêu Ngọc, có gì hãy gọi ta. Được, còn nữa ta muốn trở thành vị tiểu thư trong gia đình nào đó, nhưng phải thật cao quý nha. Ta không muốn thành nha hoàn hay thiếp của ai đâu. Được, cái này không khó. Ta tiễn người, và dầm ta rơi từ độ cao không xác đình xuống một hồ nước của một cái tiểu viện nho nhỏ. Và lập tức ta vinh hạnh được trở thành một con hồ ly ngâm nước. Tên khốn Hạo Quân ta nhất định sẽ tính sổ với ông. Ở một nơi khác lập tức có người nào đó vì được điểm mặt gọi tên mà liên tục hắt hơi ba cái. Ai nhắc đến ta vậy? Kệ đi ha ha, về ôm thê tử thôi. Cách chương.